Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, tôi và Hoàng Thái Tử không quá quen phục tát không hề bị lay động giống như là cái gì cũng không thấy, hai mắt cong cong thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh như là một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Phục tát rất thích cười, nhưng luôn cười đến rất ngại ngùng, kỳ thực biểu tình như vậy thả tại một nam hài có dung mạo chẳng phải thiên về đáng yêu trên mặt luôn sẽ hiện ra không quá tốt, có thể phục tát bất đồng. Bản thân Phục Tát có loại khí chất sạch sẽ thuần túy kia, khiến người muốn thân cận yêu thích, thậm chí cảm thấy một nam tử tuấn dật như thế rất thích hợp được bảo bọc sủng ái. Nháo xong, Lantis hướng Phục Tát nói, mang theo trên người đi. Nam Kính nói, cái gì, cho Kính Kính nhà ta vài chữ ký, để em ấy đỡ phải mỗi ngày nghĩ hàng đêm nghĩ. Nam Kính cực kỳ hưng phấn, đây thực sự là vui như lên trời a, thân ái, anh thật tốt. Nam Kính cảm động hai tay chắp trước ngực để ở trong lòng ngửa mặt nhìn Lantis. Bên kia Phục Tát nhẹ giọng ân một câu, không biết từ nơi nào móc ra ba tấm hình lấy bút ra, xoát xoát xoát mấy lần ký tên lên hình, chồng lên nhau đặt ở trên khay trà. Nam Kính lập tức đem bức ảnh như nhặt được chí bảo mà lấy tới, tặc lưỡi cùng Lantis thưởng thức. Mặt mũi này, vóc người này, khí chất này, chà chà, nếu như đi làm minh tinh nhất định có vạn ngàn thiếu nam thiếu nữ mê đắm. Đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, Nam Kính sửng sốt một chút, có chút phức tạp nhìn Phục Tát nói. Đừng nói cho tôi anh mang theo bức ảnh bên người là chuẩn bị tặng người khác a, phòng chừng sai đi đều không đến nỗi này. Phục Tát cũng là ngơ ngác mà nhìn Nam Kính một lát mới lên tiếng. Cho anh trai, đây là đưa cho Horus. Nhà nhà thì ra là như vậy, thấy vật nhớ người cái gì đó cậu đều có thể hiểu được, dù sao hai người cách xa nhau lâu như vậy. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm, Nam Kính ách một tiếng, có chút hơi đau lòng mà vẫn là nói. Nếu không này trước tiên cho anh của anh. Phục Tát lắc lắc đầu, anh ấy đưa cậu, đại não Nam Kính dùng tốc độ mỗi giây mấy triệu chuyển động đem ba chữ này ra công thành một câu được đại não lý giải. Cậu ấy nói cho anh là tôi muốn, má ơi huynh đệ tốt trở lại tuyệt đối sẽ cho Horus ăn uống tưng bừng. Tại sao tôi, Phục Tát dẫn theo chút nhàn nhạt không rõ, Lantis còn không có lý giải lại đây là hắn có ý gì, liền nghe Nam Kính thuận miệng tiếp đáp. Anh là hỏi tại sao tôi rất sùng bái anh đi, Phục Tát mắt sáng rực lên. Lantis, anh muốn hỏi phụ hậu một chút có thể thay quang minh kỵ sĩ hay không? Nam Kính cười nói, bên trong tất cả quân giáo sinh của Ngân Hà đế quốc cường nhân xếp hạng thứ nhất trong truyền thuyết. Bắc Lăng trăm năm một Phục Tát nghe tới liền huyễn khốc, liền phong cách 10 hạng toàn năng vẫn là rất phục chúng lãnh tụ, làm sao có khả năng không sùng bái anh? Phục Tát liếc nhìn Lantis không phản ứng gì, há miệng rất chân thành mà nói. Lantis, đệ nhất, Nam Kính dừng một chút nhìn Lantis không đáng kể nhấp môi nở nụ cười. Có thể anh có cái anh ấy không có yêu thế à, Phục Tát cùng Lantis đồng thời vỉnh lỗ tai lên, rất tò mò là cái gì Lantis không có mà Phục Tát lại có yêu thế. Anh là quang minh kỵ sĩ của Hoàng Thái Tử à, Lantis. Phục Tát, Lantis phát thệ, lúc nói câu nói này, cả người Nam Kính đều huyết dịch sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu tình Phục Tát cổ quái nhìn về phía Lantis, hắn không hiểu tại sao Thái Tử Điện Hạ đều ở bên cạnh Nam Kính còn vì thân phận của mình là kỵ sĩ mà lộ ra biểu tình sùng bái và hâm mộ. Có chút bất tự nhiên ho nhẹ Lantis e sợ cho không sớm thông não cho Phục Tát lỡ hắn nói ra cái gì kinh thế hãi tục ôm lấy vai Nam Kính nói. Ân, này xác thực anh không sánh được anh và Hoàng Thái Tử không quá quen. Phục Tát, được rồi, hắn đã hiểu. Không hỏi đến đề tài này nữa, Lantis điện hạ đến cùng đang đùa cái gì? Nam Kính hiển nhiên nhớ tới chuyện Lantis luôn luôn thay Thái Tử nói tốt, đẩy anh một cái nói. Không quen là tốt nhất, em có thể yêu thích Thái Tử điện hạ, anh thì không thể yêu thích biết không? Cậu đối với Thái Tử đế quốc chính là công dân mà có trời sinh sùng bái vập yêu thích, Lantis thì không nói được rồi. Tuy rằng nhìn qua rất không công bằng, bất quá anh tiếp thu, Lantis giờ khóc giờ cười. Anh cư nhiên tự mình đi ăn giấm chính mình, loại cảm giác tự làm tự chịu này thật là chua a. Phục Tát nhìn hai người thú vị đối diện kia hỗ động, nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng lộ ra một nụ cười có chút ngây ngô. Xem ra Lantis điện hạ và Thái tử phi chung đụng rất hòa hợp, quan hệ rất không sai a, chính là Thái tử phi không biết Lantis là thái tử, khi nói chuyện có chút quỷ gì a. Tuy rằng Nam Kính nhiệt tình giữ lại, nhưng Phục Tát vẫn là lấy lý do các bằng hữu đang chờ hắn ăn cơm tối, lúc chạng vạng liền rời khỏi sơn gian biệt thự. Nam Kính đứng ở cửa nhìn theo Phục Tát lái xe biến mất ở chân trời, quay người cùng Lantis nhìn nhau nở nụ cười, nói. Phục Tát ngược lại là rất thú vị, Lantis xoa bóp mặt của cậu, nói. Hiếm thấy em có thể cùng hắn giao lưu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được hắn chính là Phục Tát. Nam Kính nói, cậu mặc dù không cảm thấy cùng Phục Tát giao lưu có chướng ngại gì, nhưng cũng cảm thấy quá mức khác với tất cả mọi người, cậu cho là Phục Tát có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, ít nhất là trên phương diện diễn thuyết cũng sẽ là thiên tài. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Lantis nói, ở trong mắt người không quen thuộc Phục Tát giống như em phán đoán a, nhìn qua ngại ngùng vô hại có chút thẹn thùng còn không thích nói chuyện. Ân, quả thật là như vậy. Kỳ thực không phải, Lantis khóe miệng ngậm lấy một vệt cười ý tứ hàm xúc không rõ, nhìn lên bầu trời xanh. Hắn là Phục Tát a, có thể tuổi nhỏ liền bộc lộ tài năng trở thành quang minh kỵ sĩ duy nhất của Hoàng Thái Tử, 16 tuổi dựa vào thành tích tam khoa cao nhất thi vào trường quân đội Bắc Lăng, năm đó trở thành học sinh số 1 trong lòng người Bắc Lăng, đánh bại chủ tịch hội học sinh những năm cuối, trở thành người lãnh đạo hội học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trường quân đội Bắc Lăng. Bắc Lăng trăm năm một Phục Tát, không chỉ là ở trường quân đội Bắc Lăng, thậm chí tại toàn bộ đế quốc nhiều năm qua Phục Tát đều là một thiên tài. Thậm chí có người nói, cùng Phục Tát sinh ở một thời đại đều là bi kịch bởi vì vô luận ánh sáng lộng lẫy cỡ nào, nhất định phải bị Phục Tát nóng rực che giấu. Chờ chừng nào em nhìn thấy hắn ra tay liền hiểu, Phục Tát độc nhất vô nhị. Nam Kính nháy mắt một cái. Đánh giá độc nhất vô nhị từ trong miệng Lantis nói ra, đã tương đối có thể nói rõ thực lực và địa vị của Phục Tát. Nghĩ tới điều gì, con ngươi đen trong suốt của Nam Kính mang theo rào hoạt trong hốc mắt nhẹ nhàng xoay một cái tới gần Lantis nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tính toán lúc nào thì nói cho em biết thân phận của anh. Lantis tiện tay ôm người vào trong ngực nhìn chăm chú chốc lát nở nụ cười. Anh nghĩ là em không muốn biết. Nam Kính cắn một cái lên đôi môi đỏ tươi của anh, nhíu mày nói. Hãy chấm dứt việc đó, rõ ràng chính anh không đề cập tới, cố tình lại đẩy đến trên người em. Cậu làm sao có khả năng không muốn biết, chỉ là lúc vừa mới bắt đầu yêu đương, quan hệ hai người còn chờ củng cố, Nam Kính không nói đến. Lại đến lúc sau, quan hệ hai người dần dần thân thiết lên, tựa hồ trừ một chút bí mật nhỏ sâu nhất ở ngoài, lại không che giấu cái gì. Có thể vào lúc này, Nam Kính mặc dù đối với người yêu đều càng ngày càng hiếu kỳ, rồi lại kiềm chế lại kích động muốn dò hỏi, muốn dựa vào chính mình đến khai quật ra. Muốn anh nói cho em biết sao? Âm thanh Lantis trầm thấp dễ nghe, đôi môi kề sát ở trên môi Nam Kính. Nam Kính thân thủ ôm lấy cổ của anh, buông lỏng nói. Em muốn tự mình đoán, kỳ thực anh đã bại lộ không ít, tin tưởng không cần quá lâu em có thể đem phạm vi thu đến nhỏ nhất. Bầu không khí ám muội không thôi, thời điểm như thế này nếu như Lantis còn có thể trụ vững, liền quá không hợp tiêu chuẩn làm người của anh. Lantis tâm tình rất tốt mà cười ôm ngang Nam Kính lên, đi vào trong nhà. Trong phòng âm thanh trầm ngâm thở dốc thật lâu mới dừng lại, hoan ái qua đi, Nam Kính nằm ở trong lòng Lantis thưởng thức tay Lantis, bầu không khí ám muội còn chưa từng tản đi, Lantis ngón tay linh hoạt tùy ý châm lửa trên người bên trong lồng ngực. Nam Kính đúng lúc nắm lấy tay Lantis, khóe mắt ướt át màu hồng mị khí hướng lên trên câu lên, nói. Em muốn đưa anh một đài cơ giáp tốt nhất nhưng đại khái phải đợi rất lâu sau đó mới có thể làm ra. Lantis lười biếng thưởng thức ngón tay Nam Kính, hôn một cái lên môi cậu. Em sẽ trở thành thợ chế tạo cơ giáp danh tiếng nhất trong lịch sử Ngân Hà Đế Quốc, anh đối với cái này không nghi ngờ chút nào. Nam Kính vừa định thảo mai nói. Anh cũng quá để mắt em rồi a, liền nghe Lantis ghé vào lỗ tai cậu từ tốn nói. Hơn nữa bao lâu anh đều có thể chờ, anh rất chờ mong. Bất quá bảo bối nhi, em phải bảo đảm em khỏe mạnh, anh càng hy vọng em mỗi thời mỗi khắc đều có thể làm bạn với anh. Giống như hiện tại vậy, thân mật không chỗ trống, vừa khớp, Nam Kính mặt đỏ ửng, động động đầu trừng mắt ở trên người anh quạt gió thổi lừa. Đừng tưởng rằng trên mặt một bộ da dáng đường hoàng, người khác liền không biết tay anh đang ở trong ổ chăn làm cái gì. Đẩy Lantis một cái, đem móng vuốt sói kia đã duỗi đến phía dưới lấy ra, Nam Kính tựa như cười mà không phải cười nói. Mỗi thời mỗi khắc đều cùng anh ở trên giường, Lantis thuận cái đòn liền trèo lên trên, nghiêng người liền đem người trong ngực đặt ở dưới thân, nhíu mày nói. Ý kiến hay, không nghĩ tới thân ái cơ nhiên có loại ý nghĩ này. Anh rất tình nguyện thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của em. Ngọa tào, chờ chút, câu nói kia rõ ràng không phải câu trần thuật. Đáng tiếc Nam Kính không có cơ hội đem hỏa khí bị đùa giỡn tung ra, mà Lantis phi thường ra sức dùng hành động thực tế giúp cậu cuồn cuộn phát hỏa. Chính là cuồn cuộn có chút quá mức, cách chương.